Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 35, Danzo đã là Hokage. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 35 Danzo đã là Hokage. Khung cảnh lãnh địa phượng tộc chỉ có một mùa xuân, không khí mát mẻ mà dịu nhẹ. Từ xa xa có thể thấy được hồ nước lấp lánh ánh bạc, cánh rừng xanh tươi trôi nổi trên những hòn đảo bay. Phía bên dưới những hòn đảo bay này là đầm lửa, quanh năm lửa thiêu đốt, là nơi phượng tộc sinh ra cũng như chết đi. Khi một con phượng hoàng mang thai, nó sẽ xuống đầm lửa này, lựa chọn một ổ đá mà nó ưng ý và đẻ trứng vào đó. Rồi khi một con phượng hoàng già yếu muốn chết đi thì nó sẽ chui vào ổ trứng đó rồi từ từ chết, biến thành tro tàn. Lúc này, mới có một con khác sinh ra, nên số lượng của nó không nhiều. Ở phượng giới, chỉ có một con phượng hoàng duy nhất không chết đi. Đó là phượng hoàng hỏa trưởng lão. Tại hòn đảo cấm địa Usagi, hai mắt bị cuốn băng trắng, tay chân và thân người cũng đều bị cuốn như xác ướp, vậy mà cô vẫn đang lăn lộn tránh né từng quyền cước của phượng hoàng trưởng lão. Hai tháng trước đại chiến Pain, lúc cô kiệt sức rơi xuống, khi chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh cuối cùng, Thanh Sách Cơ Bato đã dùng linh lực nhận thức của nó để triệu hồi phượng hoàng trưởng lão để ông cứu cô. Usagi nghe trưởng lão kể, lúc đưa cô về toàn thân tơi tả đến kỳ dị, phải ngâm trong hỏa bồn chứa linh lực ngàn năm của ông ta mới may mắn giữ được cái mệnh lại từ tay tử thần. Song, con mắt Serenian vì sử dụng quá độ mà tạm thời mất công dụng, ngay cả Byakugan hay nhìn bình thường cũng không được, biến thành một tên mù chính cống. Con mắt bên phải đã được ghép mắt khác, là con mắt của lão Phượng Hoàng năm xưa để lại. Usagi nghe thế suýt tí nữa đã tự tay móc con mắt ấy ra. Nếu không phải trưởng lão nói con mắt này sẽ giúp cô nhìn thấu mọi vật trên thế gian, sinh lão bệnh tử, ma quỷ linh dị, không gian dao động, thì dù có mù Usagi cũng nhất định sẽ móc nó ra. Nhưng mà hiện tại đã biết công lực công dụng của mắt Phượng Hoàng, Usagi đành để lại mắt chim, vì chữa trị con mắt trái và để tập cho con mắt phải dung hòa vào cơ thể, Usagi đành tạm thời làm người mù. Thời gian quy định cho việc này là nửa năm, tức là còn 3 tháng nữa. Vậy nên, sau này khi có thể nhìn lại được, Usagi sẽ biến thành người mắt chim đầu tiên trên thế giới. Tập trung vào, không được nghĩ linh tinh. Trưởng lão cầm trên tay cây gậy nhỏ, cứ tới gần Usagi là đánh, cứ Usagi mất tập trung là đánh. Usagi đã học được cách cảm nhận mọi vật xung quanh, dù cho có không nhìn thấy thì cô vẫn biết đó là thứ gì. Dựa vào tần số dao động của âm thanh và chakra do thám, Usagi có thể cảm nhận chính xác vị trí của kẻ địch trong phạm vi 50 mét. Tại vùng đất thừa linh khí như phượng giới thì việc tu luyện tăng chakra đối với Usagi chỉ là một chuyện vặt vãnh. Trước mặt tối đen như mực nhưng nó không làm gì được Usagi, cô dùng đôi tai của mình nghe sự dao động của âm thanh, tần số dao động của nó và chakra được tinh luyện thành một sợi chỉ di chuyển thành vòng tròn trong bán kính 50 mét giúp Usagi tính khoảng cách địch trong nháy mắt. Các đòn tấn công của trưởng lão đều được Usagi né thành công và bị phản hồi lại vô cùng chuẩn xác. Qua nửa tiếng, trưởng lão thu hồi cây gậy của mình, ông ta hóa thành con phượng hoàng lớn, khàn giọng mà nói. Ngày hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục. Usagi gật gật đầu, mái tóc bởi vì bị gió quạt phát ra từ cánh của trưởng lão mà bay loạn xạ. Đưa tay túm gọn lại, Usagi buộc lại nó bằng sợi chỉ thừa từ băng gạt băng bó tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lọn tóc bay bay, Usagi chậm rãi trở lại túp lều nhỏ của mình. Hiện tại, bộ đồ cô mặc trên người là trang phục được lưu lại bởi người được cho là kiếp trước của cô, chủ nhân của trưởng lão Hỏa Phượng Hoàng. Một chiếc áo kimono ngắn tay mỏng và hakama, quần, đỏ, khí trời ngày hôm nay thật tuyệt, Usagi tự mình nói với bản thân. Nè, nè, tiếng gọi khe khẽ phát ra từ Usagi giật nhẹ tai, chakra phát ra dò tìm và tần số âm thanh cho thấy đây là tiếng của Kuka, Hắc Hỏa Phượng Hoàng, đứa con nghịch ngợm của Huka. Nó đang cố gắng ngụy trang trong rừng cây ngay đó. Người tới đây làm gì? Không sợ bị phát hiện. Ta nghe mấy đứa chim di chú nói, ở thế giới của người cái đó làng gì gì đó mà người ở có biến rồi. Nghe đồn đánh nhau dữ lắm. Kuka đóng mở miệng chim, khẽ khàng nói. Biến gì? Usagi nhíu mày. Ta chịu thôi, nghe chúng nó nói vậy. Kuka chìa cánh ra nói. Làng lá đang được khôi phục triệt để, nhà cửa phố xá đã được xây dựng lại. Bởi vì một số khu nhà bị phá bỏ nên diện tích làng tăng lên đáng kể. Usagi từ trên lưng Kuka nhảy xuống. Cô và Kuka đã lén rời khỏi thần giới mà trở về đây. Xung quanh có mùi của đất bụi và mùi gỗ cháy khét. Âm thanh ồn ào của mọi người la hét nhau và tiếng búa đập binh binh. Kuka bay lượn trên cao, bởi vì nó thu lại hắc hỏa nên nhìn không khác gì con chim đen bình thường đang trao lượn. Ồ ồ ồ, ai vậy nè? Bên dưới có tiếng nói vang lên. Usagi miết miết chân xuống, cảm giác này, là gỗ, cô đang đứng trên gỗ xây sao, Nè, đừng nghịch ngợm trên đó, mau xuống đây đi cô bé. Phía dưới có người gọi, Usagi híp híp mày, không nói gì cô xoay người nhảy xuống khỏi đống gỗ ấy. Dựa theo âm thanh và chakra dẫn đường, Usagi tìm đến chỗ thanh sách Kabato. Bởi vì hai tháng trước tiêu hao quá nhiều thần thức thanh kiếm đã yếu đi, Usagi gọi nó không còn có khả năng tìm đến chủ nhân nữa. Kiếm còn dĩ nhiên vỏ kiếm cũng vẫn còn. Cha vỏ vào bao sau, Usagi cẩn thận cột nó ở bên hông, bởi vì bộ đồ đặc biệt nên sức nặng của thanh kiếm không còn là gì dù không có thắt lưng phượng hoàng. Ô trời ơi, thanh kiếm được rút lên rồi mọi người ơi. Có tiếng hô hào của bà già, Usagi tiến một bước, bên tai tiếp tục văng vẳng tiếng chân. Không thể nào đâu, trừ Usagi thì không ai nhắc nổi thanh kiếm đâu. Nhưng mà Usagi đã đi rồi, không thể nào. Tiếng rốc ly từ xa truyền tới. Usagi nghệt mặt ra, hát tuyến chảy dài mãi. Cô, đi, rồi, đi đâu, là chị Usagi thật đó, là chị Usagi co. Konohamaru hét lớn, Usagi cảm giác mình đang bị vây quanh, không khí nhiễm phủ một tầng vui mừng. Bỗng Usagi cảm thấy có hai luồng khí xông tới chỗ cô. Còn đang định ra chiêu thì thân thể đã bị một vòng ôm ấm áp bao bọc, sau đó là tiếng hai vật gì đó va chạm với mặt đất, tiếng than ai oán cất lên. Bên tai cô âm thanh khàn đặc rủ gì, là cậu Usagi, cậu còn sống, thật sự còn sống. Usagi ngửi ngửi mùi hương, một lúc sau mới nhận ra người đang ôm mình là Neji. Rokli và Nabukuchi từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy. Nabukuchi đặc biệt khoa trương, nước mắt rơi đầy mặt khóc tê tâm liệt phế chỉ vì hạnh phúc, cậu chỉ đi làm nhiệm vụ xa có một tháng mà khi trở về làng đã tan hoang, còn nghe người ta nói Usagi bỏ mạng vì đấu với tên gì gì đó. Bọn họ còn lập mộ chôn đồ vật cho cô vì xác đã hóa cho bụi. Ai biết được hai tháng sau lại gặp người sống sờ sờ ở đây. Rockley biểu cảm cũng không khác là bao, chẳng qua mặt chỉ mếu máo, hốc mắt ướt ướt mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Usagi, mắt em, Nobikuchi là người đầu tiên chú ý sự khác lạ của Usagi, kinh ngạc lên tiếng. Mù rồi, Usagi điềm tĩnh nói, không thể nào, tất cả mọi người bật thốt lên kinh ngạc. Làng xảy ra chuyện gì rồi? Usagi mặc kệ Neji đang siết chặt lấy cơ thể mình, cô nói. Nhiều chuyện xảy ra lắm, ngài Sunet bất tỉnh rồi, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Một tên gọi là Danzo gì đó đã lên chiếm quyền Hokage rồi. Còn có cả việc hội nghị Hokage nữa, chờ lát nữa mình nói cho cậu nghe. Ino lên tiếng nói, Usagi cứng người khi nghe đến cái tên Danzo, cô nghiến răng nói. Cậu nói Danzo làm sao cơ? Cậu biết ông ta sao? Ông ta đã là Hokage rồi, bọn họ ở thiết quốc họp bàn ngũ đại Kage. Muốn truy sát Sasuke, tất cả bọn mình đều đã đồng ý rồi. Rokli trở lại bộ dạng nghiêm túc bình thường, nói. Usagi mạnh mẽ giẫy khỏi người Neji. Usagi, Neji giật mình hoi một tiếng đưa tay với muốn bắt lấy cô nhưng tốc độ của Usagi quá nhanh, cô đã vọt nhảy lên. Từ trên cao, một con chim đen xì hạ xuống đón lấy Usagi, rồi theo lệnh Usagi, nó hướng đến thiết quốc. Usagi, Neji vội vã đuổi theo nhưng lại bị Shikamaru ngăn lại. Shikamaru nghe được tin Usagi trở về thì khá vui mừng, chạy tới muốn chào đón nhưng không kịp, lúc cậu đến chỉ kịp thấy Usagi đứng trên lưng con chim khổng lồ bay đi mất. Nhìn thấy Neji muốn đuổi theo, Shikamaru chỉ có thể ngăn lại, làng hiện tại thiếu nhất là Jonin mạnh, Sakura đã đến thiết quốc tìm Naruto, nếu cả Neji đi nữa. Nếu có người tấn công làng thì mọi người sẽ trụ không nổi. Dẫn dắt cho cuộc kết hợp của nhà Uchiha trên con đường trả thù. Lại chuẩn bị vắt óc ra nghĩ đây nha, diễn biến đánh nhau sao cho hay. Phu phu phu, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhiều lắm. Phu phu phu, cách chương.